Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 102, thiếu gia cùng lang người hầu 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên mềm mại ừ một tiếng, vội vàng đối bên kia Lục Cầm Thanh nói một câu, sau đó không đợi đối phương đáp lại, cúp điện thoại, cùng ban ủy cùng nhau đi rồi kịch nói cũng không khảo nghiệm kỹ thuật diễn, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là một đám học sinh, chỉ cần nhiều hơn tập luyện. Bảo đảm liên hoan sẽ thượng tiết mục thuận lợi tiến hành là được. Cố Nguyên nửa trận sau chính là dựa nằm ở nơi đó, đương một cái an tĩnh Thụy Mỹ Nhân. Nhưng là Thụy Mỹ Nhân kịch bản là yêu cầu hôn môi mới có thể tỉnh lại. Đại gia ở thảo luận đến này đoạn bộ phận thời điểm, đều cảm thấy nếu tá vị nói có lệ người xem quá rõ ràng, như vậy liền không có có ý tứ gì. Ban ủy trầm mặc một chút nói, cho nên yêu cầu ta hôn môi Cố Nguyên sao? Hắn không khỏi nhìn về phía thiếu niên. Cố Nguyên cũng hơi hơi mở to đôi mắt, khó hiểu nói. Chính là chúng ta đều là nam sinh, cho nên có thể sửa vì hôn môi cái chán thế nào, như vậy liền sẽ không quá xấu hổ. Một người nữ sinh đề nghị nói, những người khác cũng cảm thấy cái này biện pháp không tồi. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, không nói gì. Hắn cảm thấy nếu chỉ là hôn cái chán mà thôi, cũng không phải không thể tiếp thu. Hơn nữa bọn họ đều là nam hài tử hôn môi nam hài tử nói. Là không có quan hệ. Nếu là đối phương là nữ hài tử nói, mới không tốt, như vậy hai người đều sẽ thực xấu hổ. Ban ủy thấy thiếu niên không nói lời nào, nâng nâng mắt kính, nhìn chăm chú vào thiếu niên nói. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy đâu? Cố Nguyên lúc này mới có điểm mê võng ngẩng mặt, nhìn hắn nói. Cái chán nói, không có quan hệ. Hắn nụ hôn đầu tiên là muốn để lại cho thích nữ hài tử. Ban ủy nghe vậy. Nhìn chằm chằm hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhìn trong chốc lát, trả lời. Chúng ta đây cứ như vậy sửa đi. Tập luyện kịch nói tập luyện nửa giờ tả hữu. Cố Nguyên đang chuẩn bị trở về, nhưng là kịch nói có người lại là lôi kéo hắn một khối đi uống trà sữa. Đại gia cùng đi uống lên trà sữa. Cố Nguyên cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên cái gì, nhưng là hắn nghĩ nghĩ cũng không có nhớ tới. Uống lên trà sữa về sau, bọn họ lúc này mới quyết định trở về. Ban ủy gia đình điều kiện tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn nhìn tài xế nói, trước đem ta đồng học đưa trở về có thể chứ? Ban ủy lớn lên kỳ thật không tồi, tuy rằng mang mắt kính. Nhưng cũng là thực văn nhã thanh tú bộ dáng, Cố Nguyên lại cảm thấy hắn là một cái người tốt. Như vậy nghĩ, Cố Nguyên cũng nói như vậy, hắn nói. Lâm đồng học, người thỉnh trà sữa thực hảo uống, ta thực thích. Ban ủy cong cong môi, đối với hắn cười cười. Không khách khí, Cố Nguyên thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi có điểm kỳ quái sờ sờ mặt. Ta trên mặt có thứ gì sao? Ban ủy lắc đầu, nói một câu. Không có, rất đẹp. Cố Nguyên trời sinh lớn lên đẹp, hắn sinh thời điểm chính là xinh đẹp mỹ nhân phôi. Ai thấy hắn đều sẽ kinh diễm không rời được mắt, cho nên hắn đối như vậy khích lệ đã có miễn dịch lực, thậm chí cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn bị ban ủy đưa về ra. Sau đó nói một tiếng cảm ơn. Thẳng đến trở về thời điểm, Cố Nguyên mới nhớ tới bị hắn quên đi sự tình là cái gì. Hắn đem Lục Cầm Thanh cấp đã quên. Cố Nguyên lập tức liền hoảng loạn lên. Hắn nhịn không được nghĩ thầm, Lục Cầm Thanh khẳng định còn không có trở về. Vì thế hắn cấp nam nhân gọi điện thoại, nhưng là đối phương lại không có tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nội tâm có điểm bất an. Hắn thay đổi giày chuẩn bị ra cửa thời điểm. Lại nhìn đến một bóng hình vừa vặn đứng ở cửa, ánh mắt nhìn lại đây, ngữ khí bình đạm nói. Thiếu gia, người đã trở lại. Hắn bất an nheo nheo món tay, mềm mại nói. Ân, Cố Nguyên nội tâm thực áy náy, hắn hơi hơi mở to đôi mắt, ý đồ ở đối phương trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Nhưng là Lục Cầm Thanh từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì rất bình tĩnh thần sắc, hắn cặp kia đơn phượng nhãn nhìn lại đây, sau đó không nhanh không chậm mà nói. Ta ở trường học bên ngoài đợi thiếu gia một giờ, cho rằng thiếu gia ra ngoài ý muốn. Hắn nói đến này, đôi mắt nhìn xuống dưới, dùng nghe không ra cảm xúc ngữ khi nói. Thiếu gia cùng đồng học đi ra ngoài, vì cái gì không cùng ta nói một tiếng. Cố Nguyên có điểm vô thố, hắn có điểm mẫn cảm nhận thấy được nam nhân lúc này cảm xúc cũng không tốt. Cứ việc Lục Cầm Thanh không có gì dư thừa biểu tình. Nhưng hắn vẫn là bị đối phương cặp mắt kia xem trong lòng hốt hoảng. Liền ở Cố Nguyên chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Lục Cầm Thanh lại là chủ động đem đề tài cấp rời đi khai. Thiếu gia giao tân bằng hữu sao? như là dĩ vãng như vậy ngữ khí. Lục Cẩm Thành tầm mắt chú ý tới thiếu niên đổi giày cái này hành động, lại cong lưng, đem hắn hơi nhíu quần cấp kéo hào. Lúc này mới không lạnh không đạm nói, hôm nay gọi điện thoại thời điểm, thiếu gia bên người tựa hồ có người. Cố Nguyên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mím một chút môi, mềm mại nói. Hắn là cùng nhau cùng ta luyện kịch nói. Nói xong câu đó sau, Lục Cẩm Thành cũng không có nói tiếp. Cố Nguyệt không khỏi nhìn qua đi, nam nhân nhìn hắn, đơn phượng nhãn thâm như đàm, sau đó nói một câu. Chỉ là như vậy sao? Cố Nguyên nghĩ nghĩ, điểm điểm đầu nói. Hắn hôm nay thỉnh chúng ta uống trà sữa. Hắn nói xong, xinh đẹp mắt to tràn đầy bất an nghi hoặc biểu tình. Lục Cẩm Thành, ngươi sinh khí sao? Lục Cẩm Thành cũng không có trước tiên trả lời thiếu niên lời nói. Lại hỏi một câu, cũng là hắn đưa thiếu gia trở về. Cố Nguyên gật gật đầu, không biết vì cái gì. Hắn nói xong câu đó sau, nam nhân đôi mắt hơi đè ép xuống dưới. Vốn là bạc tình cánh môi nhìn qua càng thêm lạnh lùng vài phần. Hắn dùng khẳng định lời nói. Ngươi sinh khí, Lục Cẩm Thành không có phủ nhận, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn nói. Ta là sinh khí, thiếu gia. Cố Nguyên trong lòng thấp thỏm lại nhiều một phân, nhưng chuyện này vốn dĩ chính là hắn sai. Nam nhân còn ở trường học bên ngoài, ước chừng đợi hắn một giờ. Hắn trong lúc vô tình làm một kiện khi dễ Lục Cẩm Thành sự tình, hệ thống ở khen hắn. Nhưng là Cố Nguyên cũng không cao hứng, hắn chỉ nghĩ làm Lục Cẩm Thành không cần sinh hắn khí. Vì thế thiếu niên lo sợ vươn tay, nhéo nam nhân quần áo, mềm mại hỏi. Vậy người muốn thế nào mới có thể không tức giận đâu? Lục Cẩm Thành liền như vậy tùy ý thiếu niên chảo nhíu hắn quần áo, sau đó nhìn xuống dưới. Ngữ khí bình tĩnh, thiếu gia cảm thấy đâu? Cố Nguyên không nói, Lục Cẩm Thành giống như cái gì cũng không nghĩ muốn, hắn giống như cũng cái gì cũng không thiếu. Hắn tựa hồ mới nhớ tới chính mình cũng không biết đối phương thích cái gì. Cố Nguyên tuy rằng ở 17 tuổi ăn rất nhiều đau khổ, nhưng hắn phía trước cũng là thiên kiều bách sủng lớn lên. Cho nên hắn cũng không biết như thế nào đi như thế nào hống một người vui vẻ, nhưng hắn nhớ tới hắn khi còn nhỏ, tưởng ăn nhiều đồ ngọt thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần thân đại ca một ngụm, đại ca liền sẽ phá lệ cho hắn ăn nhiều một khối. Vì thế Cố Nguyên lôi kéo nam nhân quần áo, sau đó nhón mũi chân, mềm mại hôn một cái Lục Cẩm Thành gương mặt, lúc này mới buông ra người, lấy hết can đảm nói. Ta thân ngươi. Ngươi không tức giận được không? Lục Cẩm Thành còn vẫn duy trì cúi đầu động tác, hắn ánh mắt dừng ở tiểu thiếu gia xinh đẹp gương mặt. Thật lâu sau, hầu kết hơi lăn lộn một chút, nói giọng khàn. Là ai dạy thiếu gia làm như vậy? Cố Nguyên bị hắn xem có chút khẩn trương, hơi nhấp môi. Không có người dạy ta làm như vậy. Hắn nghĩ, trợn tròn mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt nam nhân, ngữ khí mềm mại nói a. Ngươi còn sinh khí sao? Thiếu niên môi mềm mại, Lục Cẩm Thành kiềm chế nội tâm rung động, hắn dụ mắt, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói. Thiếu gia cũng đối người khác làm như vậy quá sao? Cố Nguyên lắc đầu, hắn thấy Lục Cẩm Thành tuy rằng nhìn qua thần sắc lạnh lùng, nhưng tựa hồ cũng không phản cảm chính mình làm như vậy. Vì thế hắn lấy hết can đảm, sau đó nhón mũi chân, lại mềm mại hôn một lần. Cố Nguyên nhớ rõ khi còn nhỏ nếu là một cái hôn không dùng được, vậy hai cái hôn. Lúc này mới buông chân, nhìn thoáng qua nam nhân, nhưng là Cố Nguyên lại là nhìn không ra tới đối phương có phải hay không còn ở sinh khí, hắn do dự một chút, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Xem ra không phải tất cả mọi người có thể bị hắn thân hống vui vẻ. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, ánh mắt lại là dừng ở thiếu niên mềm mại đỏ bừng trên môi nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt ra tiếng cảnh cáo nói. Thiếu gia, hắn hơi rũ mắt. Đem thiếu niên hơi nhếch lên tới đầu tóc đè ép xuống dưới, tiếp tục nói. Không cần đối người khác cũng làm ra chuyện như vậy. Cố Nguyên nhịn không được nhìn nhiều hắn vài mắt, sau đó lại hỏi một câu. Ngươi còn sinh khí sao? Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn hắn nói. Ta sẽ không sinh thiếu gia khí. Cố Nguyên cảm thấy hắn khẩu thị tâm phi, rõ ràng vừa rồi liền ở sinh hắn khí. Lục Cẩm Thành bắt đầu trở nên bận rộn lên, hắn sẽ không lại bồi Cố Nguyên ăn bữa sáng. Cũng bắt đầu không có thời gian đi tiếp tiểu thiếu gia. Cố Nguyên lại là biết, Lục Cẩm Thành đã bắt đầu tan rã Cố gia bên trong, qua không bao lâu. Cố phụ liền sẽ xuống đài, thậm chí bị đưa đến trong nhà lao. Hắn cũng biết, chính mình cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cố Nguyên bắt đầu ngủ không yên lên, hắn mơ thấy Lục Cẩm Thành đem chính mình cấp nhốt lại. Sau đó muốn chém rớt hắn ngón tay, hắn khóc được với khí không xuyễn hạ khí, nhưng là nam nhân vẫn là không có buông tha hắn. Cố Nguyên thực mau liền tỉnh lại, hắn mở to mắt. Lông mi đôi mắt vẫn là ướt rầm rề, lại là nhìn đến mép giường đứng một bóng người. Hắn lập tức khiếp sợ, Cố Nguyên tiếng nói mang theo một chút âm dung. Ai ở nơi đó? Hắn đem chăn nít gắt gao, bị dọa đến cơ hồ lại muốn khóc. Liền ở Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ trắng bệch thời điểm, cái kia thân ảnh lên tiếng. Thiếu gia, thuộc về nam nhân trầm thấp mang theo lương bạc âm sắc tiếng nói chuyển đến. Cố Nguyên thực mau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là hắn đối trong mộng còn lòng còn sợ hãi. Lúc này càng là trong lòng nghi hoặc sợ hãi, Lục Cẩm Thành vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn mép giường. Hắn không biết nam nhân ở chỗ này đứng bao lâu, Cố Nguyên bắt đầu càng ngày càng sợ, Lục Cẩm Thành là chờ không kịp sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chẳng lẽ hiện tại liền phải chém rớt hắn ngón tay sao? Hắn xinh đẹp ánh mắt doanh ngâm nước mắt, Cố Nguyên nhẹ nhàng cắn môi, không dám ra tiếng, thiếu gia làm ác mộng sao? Nam nhân vươn tay, đem mép giường đèn bàn khai, kia đạm mạc mặt mày ở trong đêm tối hiển lộ ra tới. Cũng bao gồm kia một trương tuấn mỹ thoạt nhìn bạc tình khuôn mặt. Cố Nguyên thấp thấp ừ một tiếng, hàng mi dài còn dính một chút nước mắt. Lục Cẩm Thành lại là nhìn ra Kiều Quý tiểu thiếu gia liền xem cũng không dám liếc hắn một cái, tay đem chăn cấp niết gắt gao. Lộ ra tuyết trắng chân nhỏ tinh xảo mà xinh đẹp, hắn hơi hơi cúi người, đem tiểu thiếu gia chân niết vào tay chung, thay người dịch hảo góc chăn. Cố Nguyên lại là nhịn không được đánh một cái run run. Nam nhân tay cùng hắn bề ngoài không giống nhau, là lửa nóng. Nhưng là hắn lại là mạc danh đối Lục Cẩm Thành sinh ra một chút sợ hãi, đặc biệt là vừa rồi làm cái loại này mộng về sau. Cố Nguyên yên lặng mà trừ một chút chân, nhưng là đối phương lại là không có buông ra lấy ý tứ. Cao lớn thân ảnh cho hắn mang đến không nhỏ áp bách, mang theo lãnh đạm thanh âm từ phía trên truyền tới. Thiếu gia có thể nói cho ta, làm cái gì ác mộng sao? Cố Nguyên nhấp môi. Lông mi còn ướt rầm rề treo trong suốt nước mắt, Lục Cẩm Thành thấy thế, hơi đốn, thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay, nâng lên, sau đó nhẹ nhàng mà vê một chút tiểu thiếu gia khóe mắt, trầm thấp nói. Thiếu gia đang sợ ta sao? Cố Nguyên gắt gao mà nhấp môi, hắn sợ Lục Cẩm Thành nhìn ra cái gì. Vì thế nghĩ nghĩ, biên một cái lời nói dối, ta mơ thấy trong nhà phá sản, Lục Cẩm Thành ngón tay dừng lại. Ngay sau đó bất động thanh sắc mà nhìn về phía Kiều Quý tiểu thiếu gia, ngữ khí bình đạm nói. Mộng đều là giả, thiếu gia vĩnh viễn đều sẽ không phá sản. Cố Nguyên vẫn luôn bị hắn bắt lấy chân, nam nhân tay không giống những người khác như vậy bóng loáng. Tương phản, trong lòng bàn tay còn có một tầng hơi mỏng kén. Lục Cẩm Thành xuất thân cũng không tính hảo, ở không có tới Cố gia phía trước. Lại là lấy chính mình cao chỉ số thông minh, học rất nhiều đồ vật. Nhưng là rất nhiều khổ cũng ăn qua, rốt cuộc năm đó hắn cha mẹ qua đời thời điểm, hắn cũng bất quá 10 tuổi tuổi. Cố Nguyên bị cái này vết chai mỏng làm cho hơi ngứa, hắn nhịn không được mềm mại nói. Lục Cẩm Thành, người tay ma ta hảo ngứa. Lục Cẩm Thành cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia Kiều Quý chân, nơi đó nơi nào đều là tuyết trắng kiều nộn. Bị hắn nhẹ nhàng cọ kia một khối, mang theo một chút ửng đỏ. Hắn ít hầu khẽ nhúc nhích một chút, nói, thiếu gia thật kiều khí. Cố Nguyên cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là nam nhân tay thô ráp. Vì cái gì muốn trách hắn kiều khí, hắn hơi hơi nhấp môi, mặc không lên tiếng dầu dĩ không vui lên. Lục Cẩm Thành nắm nhéo một hồi lâu, mới đưa hắn chân nhét vào trong ổ chăn, sau đó cúi đầu tới, mở miệng nói. Thiếu gia rất sợ Cố gia phá sản sao? Cố Nguyên ừ một tiếng, nghĩ nghĩ nói. Phá sản, liền ăn không đủ no bụng, hắn không nghĩ quá thượng cái loại này ăn không đủ no, đói bụng, còn muốn ai đông lạnh chịu lãnh nhật từ. Tuy rằng này chỉ là hắn biên ra tới lấy cớ, nhưng lại là Cố Nguyên trong lòng lời nói. Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn thiếu niên một hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Thiếu gia không cần lo lắng, hắn ngữ khí đạm mạc nói, thiếu gia sẽ không phá sản, cũng sẽ không quá thượng như vậy nhật từ. Cố Nguyên không nói lời nào. Trong lòng lại là yên lặng nói một câu gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia qua không bao lâu về sau, liền sẽ phá sản. Lục Cẩm Thành thù cũng có thể báo. Lục Cẩm Thành ở Cố Nguyên bên người thời gian càng ngày càng ít. Cố Nguyên ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng là hắn thực mau cưỡng bách chính mình đi thích ứng. Nam nhân không bồi hắn ăn bữa sáng, cũng đã phải thiên không tới tiếp hắn tan học. Hắn ở trường học kịch nói tập luyện cũng không sai biệt lắm, qua 2 tuần sau, chính là trường học liên hoan sẽ nhật từ. Kịch nói vài người ở bên nhau thương lượng đợi chút muốn đi ăn cái gì. Còn gọi thượng Cố Nguyên. Cố Nguyên nghĩ nghĩ lần trước uống đến trà sữa, thực không tiền đồ đáp ứng rồi. Bọn họ cùng nhau ngồi ở trường học bên ngoài trong tiệm, Cố Nguyên ngồi ở ban ủy bên cạnh. Hắn ăn viên thời điểm, bên môi còn dính vào một chút nước sốt. Cũng chính là lúc này, Cố Nguyên điện thoại vang lên, là Lục Cẩm Thành đánh tới. Thiếu gia ở trường học sao? Nam nhân thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Ta hôm nay có rảnh, đi tiếp thiếu gia tan học. Cách chương.